Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 80, Tiên Thiên Ngũ Thái Đạo tầng thứ 3. Sống như thế lâu đời 5 tháng, điều kiện lại như thế được trời cao chăm sóc, ngươi còn khốn thủ thuần dương, chưa từng bước ra then chốt một bước, như vậy ngươi, có gì tư cách vượt qua thiên địa này cực hạn, triệt để siêu thoát, nhìn Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Hà Hằng ngữ khí lạnh lẽo, từng chữ từng câu, đều là khinh thị, Bỉ Ngạn Chi Mẫu vốn là lạnh lẽo sắc mặt càng ngày càng tràn ngập hàn ý. Một luồng khổng lồ uy thế tỏa ra, khiến người ta nghẹt thở. Ngô vốn tưởng rằng ngươi là một nhân tài, không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều. Cùng Ngô hợp tác, ngươi sắp trở thành hai cái thế giới này chỉ đứng sau Ngô tồn tại. Thậm chí Ngô ngày sau nếu là siêu thoát, còn có thể trợ ngươi cũng thoát ly khổ hải. Nhưng là ngươi một mực từ chối, lựa chọn cùng Ngô là địch, hậu quả ngươi hiểu chưa? Nàng chậm rãi nói xong, tuyệt mỹ trên mặt, một đôi óng ánh con mắt lộ ra đông lại thiên địa hàn ý. Vẫn là câu nói kia, gặp gỡ ta, là ngươi vận mệnh chung kết. Hà Hằng bình tĩnh nói rằng, trong con ngươi màu bạc một đám lửa thiêu đốt mà lên, đặc biệt nóng rực. Đó là một luồng chiến ý, ngập trời chiến ý, hắn biết, Bỉ Ngạn Chi Mẫu là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, tích lũy sâu, gốc gác dày, khó có thể tưởng tượng, hắn hầu như không thể thắng nàng. Nhưng hắn không sợ, người như ta, sao tiếc một trận chiến, bất luận đối thủ mạnh mẽ cỡ nào, một trận chiến mà thôi, huống chi. Đều là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Nàng dù cho vượt qua chính mình, nhưng cũng sẽ không là tuyệt đối nghiền ép. Vậy thì đánh đi. Trong mắt chiến ý thiêu đốt, Hà Hằng thân dung vĩnh hằng quốc độ, nhất niệm một thế giới. 129,600 ý nghĩ hóa thành 129,600 tiểu thiên thế giới. 99 nơi khiếu huyệt hóa thành 99 trung thiên thế giới. Vô cùng thế giới lực lượng hòa vào hắn thân hồn, làm cho sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Hống, một tiếng như dã thú điên cuồng hét lên, hắn động thân giết hướng Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Hồng Mông Khai Thiên Quyền vung vẩy, phảng phất một cái người khổng lồ ở trong hỗn độn mênh mông, quyền chia hồng mông, khai thiên tích địa, mênh mông quyền ý, vô cùng quyền thế, chí cường ý chí. Chiến niệm giống như cuồng, đánh giết tất cả địch thủ. Đây là tuyệt đối mạnh mẽ. Bỉ Ngạn Hoa Khai, kỷ nguyên sinh diệt, trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Bỉ Ngạn Chi Mẫu 10 ngón điểm rơi, phía sau Mạn Đà La 7 màu tỏa ra, một luồng sinh diệt luân hồi lực lượng phun trào. Mạn Đà La 7 màu này lại cũng là một cái chí bảo, tựa hồ không thua vĩnh hằng quốc độ. Trên đời tuyệt không tồn tại vĩnh hằng sự vật, tất cả chỉ là một hồi luân hồi mà thôi. Ngô trải qua kỷ nguyên luân hồi, mới lấy Mạn Đà La thân thể, khai sáng ra vũ trụ này sinh diệt chi chiêu. Ngươi là người thứ nhất để ta triển khai nó. Nàng chậm rãi nói xong, bóng người từ từ hòa vào Mạn Đà La 7 màu kia, phóng thích vô lượng lực lượng. Mạn Đà La 7 màu tái hiện lúc, càng là một hạt giống. Nó đầu tiên mọc rễ nảy mầm, sau đó từ từ trưởng thành, trở nên phồn vinh, thịnh mậu, mà phồn hoa sau lại là suy yếu, héo tàn, cuối cùng trở về bụi bặm. Phồn thịnh, phồn vinh, héo tàn, phảng phất một hồi luân hồi. Đây chính là luân hồi, một hồi sinh cùng diệt, mà nương theo cái kia Mạn Đà La hoa sinh diệt, Hà Hằng cũng cảm giác tự thân càng cũng thuận theo bắt đầu héo tàn, suy yếu, cả người tinh khí thần từ từ mục nát. Kỷ nguyên sinh diệt lực lượng sao? Hà Hằng bình tĩnh quan sát tự thân, bỗng nhiên quát, Ngô thân tức Ngô quốc, Ngô đạo bản vĩnh hằng, vĩnh hằng quốc gia, không dung mục nát. Một luồng kỳ dị sức mạnh hiện lên ở Hà Hằng quanh thân, nó càng ràng buộc năm tháng, để thời gian đình trệ, tất cả suy yếu, không phục tiếp tục. Đây là vĩnh hằng quốc độ bên trong cửu tinh luân sức mạnh. Lập tức, Hà Hằng tay vẫy một cái, thiên ý, hoàn vũ, thời gian ba đao nhất thời hiện lên, sau đó đột nhiên hợp nhất, hình thành một thanh thái thượng chi đao, nắm vĩnh hằng bất hủ lực lượng, óng ánh ánh đao, chém về phía tự thân. Xoạt, ánh đao lướt qua, như mênh mông thiên ý, lay diệt tất cả tà ma, hà hằng trên người mục nát, triệt để tiêu vong, hắn khôi phục hưng thịnh, lại phá giải, Bỉ Ngạn chi mẫu nhìn thấy màn này, sắc mặt hơi động, sau đó hai tay vừa nhấc, hào quang bảy màu, cuốn giết tới, liền là tiêu hao chút nguyên khí, hôm nay cũng phải triệt để xóa bỏ ngươi. Hà Hằng cười nhạt, ngươi không làm được. Hai cánh tay hắn vừa nhấc, một đạo to lớn thái cực đồ hiện lên hư không, diễn hóa vạn pháp, âm dương sinh diệt, vô cùng vô tận, ầm ầm, hào quang bảy màu xa hoa, dường như cầu vồng, nhưng là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất, đủ để xóa bỏ một thế giới. Thái cực đồ xoay tròn, vô cùng yên lưu đồng thời hiện lên, chống đối lực lượng, nhưng có chút vất vả. Hà Hằng trong mắt chiến ý lại đốt, tu vi càng ở lúc ác chiến này kéo lên một ít, chiến lực càng thăng, điều này là bởi vì hắn vừa mới đột phá, tu vi vẫn không có lắng đọng, sở dĩ ở dưới ác chiến này tăng lên, đây là Bỉ Ngạn chi mẫu so với không được hắn địa phương. Tu vi của nàng đình trệ ở thuần dương cực đỉnh vô tận 5 tháng. Tuy rằng khoảng cách ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang chỉ kém một tia, nhưng muốn tăng lên, thiên nan vạn nan, mà Hà Hằng không giống. Hắn so với Bỉ Ngạn chi mẫu càng có bị phấn chấn. Nơi đang trong thời kỳ tăng lên, cũng xa xa còn chưa đạt tới bình cảnh. Sở dĩ hai người ác chiến dưới, tuy rằng Bỉ Ngạn chi mẫu toàn phương diện áp chế Hà Hằng, nhưng Hà Hằng nhưng là càng đánh càng hăng, từ từ có thể bắt đầu phản kích, ở biển bản nguyên này bên trong chiếm cứ một phần không gian. Tốt, chiến đấu quả nhiên là phương thức tiến bộ tốt nhất. Bỉ Ngạn chi mẫu, đa tạ ngươi dành cho áp lực. Hà Hằng hét cao, càng đánh càng cuồng, trong mắt không sợ, thăng cấp vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới sau. Dựa vào không xuống 10 đời tích lũy, hắn vốn là có tăng lên cực lớn không gian. Bây giờ ở Bỉ Ngạn chi mẫu này tức mạnh mẽ, nhưng không có vượt qua có thể cực hạn chịu đựng đối thủ dưới áp lực. Tiềm lực bạo phát, thái tố quyền, giết, đánh ra tiên thiên ngũ thái đạo tầng thứ 2 cảnh giới cực hạn chi quyền. Hà Hằng khí tức càng mạnh hơn, nhìn thấy màn này, Bỉ Ngạn chi mẫu sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nhưng trong mắt đã mơ hồ có chút nôn nóng. Nàng nhìn ra Hà Hằng tính dai cùng tiềm lực, nếu là kéo dài tiếp tục đại chiến, tự thân khả năng lại không cách nào áp chế hắn, nhưng hiện tại đã không có quay lại chỗ trống. Trong mắt hàn ý vừa tuôn, Mạn Đà La bảy màu tỏa ra, một luồng cuồng bạo yên lưu nổ ra, càng phá tan rồi mạnh mẽ thái tố chi quyền. Rất tốt, ta lấy thái cực nhập đạo, đại thành sau, sáng chế tiên thiên ngũ thái đạo, tổng cộng có 5 tầng cảnh giới, cho đến ngày nay, còn không người để ta sử dụng tới tầng thứ 3, hôm nay liền cầm ngươi thử tay nghề. Điên cuồng hét lên một tiếng, Hà Hằng quanh thân bỗng nhiên bạo phát mênh mông khí thế, rộng rãi không gì sánh được, vô cùng quyền thế ấp ủ mà phát, kinh thiên động địa, tiên thiên ngũ thái đạo, tầng thứ 3, thái thủy chi quyền, ngay ở trong không gian thần bí, Hà Hằng cùng Bỉ Ngạn chi mẫu quyết đấu đạt đến cao trào thời gian. Trong đại thế giới, đồng thời chịu ảnh hưởng, cái cảm giác này, ta lại có thể độ lôi kiếp rồi. Một cái tạo vật chủ cấp số đại thiên cường giả vô cùng kích động. Một cái khác nhân tiên võ giả cũng là hưng phấn gầm hét lên. Ta càng ở vừa nãy ngưng luyện 18 cái khiếu huyệt. Xem ra quá thành công. Hắn đang ở từ từ thay thế được Bỉ Ngạn chi mẫu. Đang ở vây quét Bỉ Ngạn chi mẫu thế lực bàn kích động nói. Nguyên bản bởi vì Bỉ Ngạn chi mẫu nguyên nhân, đại thiên thế giới thiên địa pháp tắc bị đổi thành. Dương thần chi đạo cùng phấn toái chân không chi đạo đều bị hạn chế. Chỉ có 7 màu cầu vồng hệ thống tu luyện, mà hiện tại hai loại này tu hành lại có thể tiếp tục. Vậy thì cho thấy Bỉ Ngạn chi mẫu sức ảnh hưởng bị thay thế được. Tin tức này, quá mức phấn chấn lòng người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.